Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407 Toàn Hệ Tưới. Có Vương Diệp nói rõ phương hướng, Mộc Thủ Đại Tư tế tản ra tinh thần lực tập trung đến kia cây dây đằng thượng. Thực mau liền tỏa định dây đằng tinh thần lực trùng mẫu thực giảo hoạt. Nó đem chính mình tinh thần lực giấu ở dây đằng chung, nó có thể làm được điểm này. Cũng cùng nó hấp thu đại bộ phận không minh tinh thần lực có quan hệ. Mà không minh hoàn toàn không phát hiện. Liền tính phát hiện, cũng có thể cho nó lừa gạt qua đi. Trên thực tế không minh lúc đầu tuy rằng nói muốn cùng nó hợp tác. Vẫn là thập phần đề phòng nó. Nhưng đương nó bắt đầu ăn mòn đối phương tinh thần lực. Không minh ý tưởng đã bị nó ảnh hưởng. Đến cuối cùng kia rốt cuộc là không minh ý nghĩ của chính mình. Vẫn là nó truyền lại quá khứ ý tưởng. Ai biết được trùng mẫu lợi dụng mặt khác ẩn thân trùng chạy đi ra ngoài. Nhưng ở phát hiện này tòa phòng thẩm phán bị ma pháp trận phong bế sau. Nó liền lén lút trốn vào này cây dây đằng chung. Ai ngờ nó vẫn là bị người tìm ra tới, nhân loại kia. Thiếu niên trên người tuyệt đối có cổ quái. Nó thậm chí cảm thấy đối phương thập phần thân thiết. Có ký sinh trùng tộc hơi thở, Mộc Thủ cùng vài vị tinh linh trưởng lão vây quanh dây đằng, trùng mẫu. Đã trốn không thể trốn, trùng mẫu lựa chọn tự bạo, nhưng ở tinh linh nhóm có điều chuẩn bị hạ. Nó chỉ là tạc hủy hoại kia cây dây đằng cùng chung quanh phương tiện. Một cái tinh linh cũng chưa có thể thương đến, nha. Còn muốn chạy, Vương Diệp ngón tay vừa động. Lần này vô dụng nhị hồ. Trực tiếp liền dùng nhân quả tuyến dây dưa ở một con ẩn hình trùng, đều cho rằng tự bạo hẳn phải. Chết trùng mẫu hiện ra thân hình. Phẫn nộ truyền lại ý niệm. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giúp này đó tinh linh? Ngươi rõ ràng hẳn là chúng ta bên này. Một đóa hỏa hoa nổ tung, trùng mẫu biến thành cho tàn, Vương Diệp không có đáp lại trùng mẫu. Hai bên căn bản lập trường liền bất đồng. Nói cái gì cũng chưa dùng. Còn không bằng không nói, cuối cùng từ Mộc Thủ Đại Tư tế cùng Vương Diệp phân biệt làm một lần kiểm. Cha, xác định phòng thẩm phán lại vô mặt khác ký sinh trùng. Lần này phân loạn mới tính kết thúc đến nỗi trùng sao. Tinh linh tộc nhóm không phải muốn trùng sao bọn họ liền không mấy cái biết đó là trùng sao. Bọn họ chỉ là lo lắng kia ký sinh trùng tộc đồ vật đầu nhập Vương Diệp thân thể. Có thể hay không đối hắn sinh ra nguy hại, Vương Diệp tỏ vẻ hắn chính là ký sinh trùng tộc khắc tinh. Ký sinh trùng tộc trốn tránh hắn đi cũng liền thôi. Chủ động đầu tới cũng chỉ có trở thành hắn chất dinh dưỡng phân, tinh linh nhóm yên lòng. Bọn họ đều làm không rõ ràng lắm kia đồ vật vì cái gì chủ động đầu hướng Vương Diệp, nhưng kia nhân. Lại thiếu niên nếu nói chính mình không có việc gì. Vậy không có việc gì đi. Không gặp bọn họ tiền nhiệm đại tư tế Mộc Thủ đều cười tủm tỉm. Nửa điểm không lo lắng sao? Mộc Thủ cũng nhân cơ hội này yêu cầu ở đây sở hữu tinh linh đem bọn họ các hệ cùng từng người ấu tể. Đều tập trung lên. Chỉ cần đãi ở các hệ tư tế nơi đó. Nàng cùng Vương Diệp sẽ đi qua si cha, bao gồm không có phu hóa tinh linh chứng. Vương Diệp thêm. Vào một câu, Mộc Thủ kinh ngạc. Nàng liền không nghĩ tới tinh linh chứng cũng sẽ bị ký sinh. Này xác thật là bọn họ phía trước kiểm tra sơ sẩy điểm, lúc sau. Hoa suốt 10 ngày thời gian, Vương Diệp đem toàn bộ tinh linh tộc đều đi rồi một lần. Cũng đem sở hữu vị thành niên ấu tể cùng chưa phu hóa tinh linh chứng đều si tra xét một lần, cuối. Cùng, bọn họ ở phản tổ tinh linh ấu tể chung phát hiện hai gã bị ký sinh giả. Hơn nữa bởi vì ký sinh thời gian so trường, nguyên tinh linh ấu tể ý thức đã không tồn tại, này hai gã ấu tể cha mẹ rất là bi thương. Bọn họ hối hận phía trước trong tộc kiểm tra khi, bọn họ kiêu ngạo thân phận, cũng tự xưng là trong nhà hài tử ở bọn họ dưới sự bảo vệ không có khả năng xảy ra chuyện. Không chịu đem nhà mình hài tử mang đi kiểm tra. Kết quả, mặt khác không có phu hóa tinh linh chứng chung cũng phát hiện ký sinh trùng. Hơn nữa, số lượng đạt tới thượng trăm tinh linh chứng. Cái này tổn thất đối tinh linh tộc tới nói không thể nói không lớn. Này đó tinh linh chứng người nhà đau đớn muốn chết. Bọn họ hài tử liền sinh ra khả năng đều không có. Chúc mừng người chơi giải quyết tinh linh trong. tộc sở hữu tinh linh ấu tể bụng nội sinh ký sinh trùng vấn đề. Nhân đây khen thưởng 5 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Chúc mừng người chơi trợ giúp tinh linh tộc giải quyết tiểu vương trùng cùng trùng mẫu. Cũng bài trừ tinh linh tộc lớn nhất nguy cơ. Nhân đây khen thưởng 100 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Vương Diệp phải rời khỏi. Hắn mu bàn tay thượng nhiều ra mặt khác mấy cái tinh linh ấn ký. Thành công đạt thành gom đủ toàn hệ tinh linh hữu hảo ấn ký thành tựu. Còn bị khen thưởng 500 điểm thế giới cống hiến giá trị, này đó tinh linh ấn ký ở gom đủ sau tự động. Hỗn hợp đến cùng nhau, biến thành một cái viên. Còn thu nhỏ lại sau tự động che giấu lên, Vương Diệp bỗng nhiên đem lực chú ý đầu hướng trùng. Sao, phía trước cái kia tân trùng sao chủ động đầu nhập dung hợp. Hắn trùng sao cũng không nhiều ít phản ứng. Chỉ là chứa đựng khu lại nhiều một tầng, nhưng hiện tại hắn có thể cảm giác được hắn trùng sao ở biến hóa, hơn nữa là vô thanh vô tức biến hóa. Thật giống như nhiều ra rất nhiều cái gì, nhưng cụ thể hắn lại nói không nên lời, lôi mộc bộ rễ liền chát ở trùng sao chung. Hắn cảm giác cùng Vương Diệp giống nhau nhạy bén, lập tức liền nói, các hệ nguyên tố tăng nhiều, nơi này hình thành càng thêm hoàn mỹ tuần hoàn, không chỉ như vậy. Trùng sao tựa hồ thật sự sống lại đây. Nó không ngừng là giống một cái thế giới, mà là cũng đã là một cái tiểu thế giới. Vương Diệp bỗng nhiên có điểm minh bạch tinh linh tộc phí. Cái gì đối song nguyệt tinh như vậy quan trọng? Bọn họ bản thân gen có khuyết tật, yêu cầu cây sinh mệnh trợ giúp mới có thể phu hóa hậu đại. Nhưng bọn hắn tồn tại cũng ở thay đổi thế giới này, có cái gì ẩn ẩn hiện lên, song nguyệt tinh từ trời giáng hỏa vũ sau liền không còn có 11 cấp đại lão xuất hiện, xa lão tổ nói với hắn quá. Nói năm đó đường bác cổ đình bọn họ phân tích xong nguyệt tinh hẳn là ở trời giáng hỏa vũ sau liền. Ở vào thong thả thay đổi chung, nguyên thủy ma lực cũng bắt đầu dị biến. Không có đột phá đến 11 cấp tồn tại xuất hiện. Chỉ là bởi vì thân thể không thích ứng tân năng lượng hoàn cảnh, nhưng xong nguyệt tinh sinh linh. Nhóm như cụ có thể tu luyện, Vương Diệp hiện tại liền nghĩ đến. Song nguyệt tinh sinh linh nhóm sở dĩ ở nguyên thủy ma lực dị biến sau như cụ có thể tu luyện. Hay không cùng tinh linh tộc có quan hệ. Bởi vì tinh linh tộc thật sự rất giống là thế giới này nguyên tố điều tiết khí, thật giống như cây. Cối hút vào CO2 phóng thích dưỡng khí giống nhau. Tinh linh tộc chín thành cũng ở gánh vác nào đó sứ mệnh. Chỉ là liền chính bọn họ đều không có ý thức được, lại hồi tưởng hắn nhìn đến đan thiên hành nửa đời. Sau, tinh linh tộc bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm sau. Song nguyệt tinh liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Chẳng sợ sau lại thật sự có 11 cấp xuất hiện. Nhưng song nguyệt tinh tài nguyên thiếu thốn tới cực điểm. Toàn bộ song nguyệt tinh đều không thể lại chống đỡ đi xuống, nguyên nhân. Nguyên nhân chính là 9 thành 9 trở lên có thể tuần hoàn sinh ra nào đó đặc thù năng lượng. Tinh linh tộc bị tiêu diệt, cố tình còn có siêu phàm giả bốn phía hấp thu năng lượng. Cùng cướp đoạt có thể sinh ra năng lượng các loại tài nguyên, này không phải cùng địa cầu mất đi. Sinh ra dưỡng khí thực vật cùng rêu phong giống nhau. Cuối cùng khẳng định toàn bộ chơi xong a, đại tư tế. Thỉnh các ngươi nhất định bảo vệ tốt chính mình. Vương Diệp trịnh trọng chuyện lạ mà cùng Mộc Thủ nói, Mộc Thủ cười, rất muốn xoa xoa thiếu niên đầu, nhưng cuối cùng chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta sẽ, Vương Diệp xem nàng không minh bạch hắn ý tứ. Dứt khoát làm rõ nói, song nguyệt tinh siêu phàm giả không phải không thể đột phá 11 cấp. Chỉ là yêu cầu thời gian, Nga, từ song nguyệt tinh trời giáng hỏa vũ tới nay, không ngừng là song nguyệt tinh năng lượng ở biến dị. Song nguyệt tinh sở hữu sinh vật cũng ở biến dị. Bọn họ thân thể đang ở từng bước thong thả mà thích ứng hiện tại năng lượng. Ở tự mình điều chỉnh, ngươi nói có điểm đạo lý. Mộc Thủ ôn nhu mà cười, Vương Diệp. Ta ý tứ là nói. Các ngươi trên thực tế hẳn là gọi là nguyên tố tinh linh. Các ngươi sinh ra nguyên tố trải qua đại tuần hoàn cùng dung hợp. Sẽ biến thành năng lượng. Đây là song nguyệt tinh ma lực. Nếu song nguyệt tinh thiếu các ngươi, ma lực không đến mức biến mất, nhưng sẽ giảm bớt rất nhiều. Mộc Thủ mặt hướng Vương Diệp, Vương Diệp đặc biệt đứng đắn mà nói. Thực vật sinh ra dưỡng khí, mà các ngươi sinh ra nguyên tố, Loại này cách nói có điểm khoa trương, nhưng đại khái chính là ý tứ này. Bất quá song nguyệt tinh cũng không ngừng các ngươi có thể sinh ra nguyên tố. Còn có mặt khác sinh vật cùng khoáng vật, bao gồm hải dương, mộc thủ tinh thần lực có trong nháy mắt tản ra. Lại ngưng tụ, Vương Diệp như là không có phát hiện. Tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi đi vào thế giới này, sở dĩ có thể tiến hóa vì tinh linh tộc cùng long tộc. Có lẽ là thế giới này cũng yêu cầu các ngươi. Các ngươi tổ tiên đi theo hỏa vũ cùng nhau mang đến dị biến. Mà các ngươi liền tương đương với bồi thường giả. Phụ trách coi như nguyên tố điều tiết khí đi điều tiết thế giới này năng lượng. Làm mặt khác sinh linh có thể tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, đây đều là ta suy đoán. Mộc thủ tay nhẹ nhàng đặt ở Vương Diệp trên vai. Tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm giống nhau. Chậm rãi nói. Không phải suy đoán, năm đó long tộc rời đi, chính là không nghĩ lại chờ đợi. Chúng ta đã sớm biết chỉ cần nguyện ý chờ thượng mấy vạn năm hoặc mấy chục vạn năm. Chúng ta là có thể tự nhiên mà vậy mà đột phá hạn mức cao nhất, nhưng thời gian này quá dài. Long tộc không muốn chờ đợi, cho nên rời đi, bao gồm đường bác kia đồng lứa siêu phàm giả. Cũng có rất nhiều người biết điểm này. Bọn họ còn không có long tộc như vậy lớn lên thọ mệnh. Cho nên bọn họ cũng rời đi, bất quá chúng ta cũng không biết chúng ta là ngươi nói nguyên tố điều. Tiết khí, còn có thể ấp ủ ma lực. Nhưng hiện tại ta hiểu được. Cũng minh bạch thụ nhân tộc vì cái gì nguyện ý trợ giúp chúng ta cùng long tộc. Mộc thủ cười rộ lên. Thụ nhân tộc là thọ mệnh dài nhất. Cũng là xem đến nhất rõ ràng. Nhất cơ trí chủng tộc. Bọn họ biết cái gì đối thế giới này tốt nhất, cho nên bọn họ năm đó duỗi tay giúp chúng ta tổ tiên, long tộc khả năng cũng có thể sản xuất ma lực. Nếu bọn họ lưu lại, nói không chừng song nguyệt tinh sẽ sớm hơn xuất hiện đột phá giả, Vương Diệp nghiêng đầu xem mộc. Thủ, kia ngài hiện tại biết này hết thay, về sau có tính toán gì không? Tính toán, mộc thủ cười lắc đầu, ngươi suy đoán liền không cần lại nói đi ra ngoài. Việc này liền ngươi biết ta biết, tinh linh tộc khiến cho nàng tự nhiên phát triển, mộc thủ còn nhắc tới. Ta cùng cây sinh mệnh cũng sẽ không ở trong tộc đãi quá dài thời gian. Chờ bọn họ đem tân tinh linh vương cùng đại tư tế đề cử ra tới. Ta cùng cây sinh mệnh liền sẽ rời đi, các ngươi tính toán đi nơi nào. Nơi nơi đi một chút, thuận tiện tìm xem tinh linh vương, lại tìm xem những cái đó ký sinh trùng phiền toái. Mộc thủ đã bình tĩnh mà tiếp thu. Ký sinh trùng phi thường có thể trốn. Muốn ở trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu diệt chúng nó cơ hồ không có khả năng. Chúng nó hẳn là sẽ trở thành song nguyệt tinh một cái giống loài. Bất quá chỉ cần có tinh linh tộc ở, chúng ta liền sẽ không làm ký sinh trùng tộc trở thành nguy hại. Vương Diệp cười. Ngài đây là tính toán làm tinh linh tộc biến thành ký sinh trùng tộc thiên địch. Không sai. Chúng ta vốn dĩ chính là lẫn nhau vì săn thú quan hệ. Mộc thủ chẳng những nghĩ như vậy. Nàng đã bắt đầu như vậy huấn luyện tinh linh chiến sĩ, nếu ngài có thời gian nói. Lại nhiều lưu ý một chút trường sinh hội. Đồ ma giáo này đó tổ chức. Bọn họ làm việc không sạch sẽ. Vì thành thần cái gì đều dám làm. Tinh linh tộc cũng là bọn họ mục tiêu. Bọn họ rất có thể sẽ cùng ký sinh trùng tộc hợp tác. Ta hoài nghi bọn họ thượng tầng rất có thể đã có người bị ký sinh. Đúng rồi, nghe nói bọn họ sau lưng có cái thần bí 14 đầu người lãnh. Vương Diệp khoan khoái nói, mộc, thủ cũng biết này đó tổ chức. Lập tức gật đầu, ta sẽ lưu ý có cái gì yêu cầu liên hợp sự. Ngài có thể đi tìm vẫn tinh cao tầng cùng San Man đại đế. Ta tưởng bọn họ cũng sẽ thật cao hứng cùng tinh linh tộc hợp tác, hảo. Mộc thủ ôn nhu mà xoa xoa, thiếu niên đâu, vẫn là làm nàng xoa tới rồi, ngươi mặt sau có phải hay không còn có mặt khác sự muốn làm. Đem kim bảo tạm thời lưu lại đi, mộc thủ đột nhiên nói, ai? Vương Diệp kinh ngạc đồng thời đau đầu, đại tư tế, kim bảo hắn, kim bảo nhảy ra tới, kỳ ô kêu, ba kỳ, ngươi không thể vứt bỏ ta không cần lưu lại. Ta muốn cùng ngươi cùng đại gia cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Mộc thủ cười lên tiếng. Ta không phải nói làm kim bảo vĩnh viễn lưu lại. Mà là lưu kim bảo một đoạn thời gian. Sẽ không rất dài. trong tộc đề cử ra tân tinh linh vương. Các hệ tư tế đều sẽ đối tinh linh vương tiến hành một lần nguyên tố tưới. Như vậy tinh linh vương trưởng thành lên mới là mạnh nhất tinh linh vương. Phía trước vị kia bởi vì khuyết thiếu chúng ta mộc hệ tinh linh. Hắn còn không coi là tinh linh chung người mạnh nhất. Vương Diệp cùng Kim Bảo đồng thời hưu mà. Ngẩng đầu, kia tiểu biểu tình quả thực giống nhau như đúc. Vương Diệp chờ mong hỏi. Đại tư tế, ngài ý tứ là nói. Kia cái gì toàn hệ nguyên tố tưới cũng muốn cấp Kim Bảo tới một lần. Mộc thủ gật đầu cười. Chính là ý tứ này. Kỳ thật loại này tưới ở khi còn nhỏ càng tốt. Chẳng qua loại này tưới phi thường hao phí các hệ tư tế năng lượng. Hơn nữa chúng ta tuyển cử tinh linh vương cũng sẽ không từ ấu tể chúng tuyển cử. Ai nha? Này như thế nào không biết xấu hổ tương đương. Vương Diệp xoa tay. Đặc biệt giả mà khách khí, này không phải ta cá nhân kiến nghị, mà là các hệ trưởng lão tộc trưởng tư tế đều đồng ý. Ngươi giúp chúng ta tinh linh tộc nhiều như vậy vội, còn dưỡng Kim Bảo, lại đem hắn dưỡng đến tốt như vậy. Chúng ta cũng không cho rằng báo. Hơn nữa chúng ta lựa chọn tưới Kim Bảo, mà không phải ngươi hoặc là Lôi Mộc. Đã là chúng ta có tư tâm. Mộc thủ có điểm ngượng ngùng địa đạo, Vương Diệp hắc hắc cười. Hoàn toàn không thèm để ý mà phất tay. Ta hiểu, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Kim Bảo là lựa chọn tốt nhất. Kim Bảo nghe nói có thể chiếm lớn lao chỗ tốt. Còn không cần lưu tại tinh linh tộc làm trâu làm ngựa. Lập tức cũng đồng ý. Bất quá hắn vẫn là cùng Vương Diệp dặn dò một lần lại một lần, ba kỳ. Ngươi nhất định phải tới tiếp ta nha. Lôi Mộc ba ba, ngươi cũng nghe tới rồi kỳ. Nếu tiểu Diệp tử ba ba đã quên, ngươi nhất định phải nhắc nhở hắn, biết biết. Ngươi hảo hảo lưu lại. Ta quay đầu lại tới đón ngươi, Kim Bảo có chỗ lợi nhưng chiếm. Vương Diệp cũng không mệt. Chỉ cái kia trùng xào hắn liền kiếm lời. Huống chi tinh linh tộc còn đưa tặng cho hắn một đống lớn dược thực cùng khoáng thạch chờ nguyên. Vật liệu, Vương Diệp cũng không sợ trang không dưới. Hắn trùng xào lại mở rộng một tầng. Vừa lúc cho hắn trang khoáng thạch, hơn nữa này đó khoáng thạch tiến vào trùng xào. Thế nhưng đồng loại khác tự động tụ tập đến cùng nhau. Một bộ muốn hình thành mạch khoáng bộ dáng, này hẳn là tốt biến hóa đi. Vương Diệp nghĩ nghĩ, không có ngăn cản, mà là lựa chọn tĩnh xem này biến, chính hắn cũng dùng dược tề cùng quyển trục chờ giao dịch không ít. Tinh linh tộc đặc có rau dưa củ quả, còn có một ít tiểu quang điểm danh muốn nuôi dưỡng gia súc cặp loại cá, Vương Diệp dược tề cùng. Quyển trục phi thường được hoan nghênh, nếu không phải hắn vội vã rời đi. Tinh linh nhóm đều tưởng hắn có thể ở tinh linh tộc đãi cái mấy năm vài thập niên, tinh linh nhóm. Đối Kim Bảo tiến hành toàn hệ nguyên tố tưới, là đối Vương Diệp cảm kích, cũng là ở biện pháp dự phòng, nếu cái này tinh linh vương lại ra vấn đề. Hoặc là tinh linh tộc tương lai gặp được chuyện gì, bọn họ còn có Kim Bảo cái này quân dự bị, chẳng sợ tương lai Kim Bảo sẽ không trở thành tinh linh. Tộc vương. Cũng mặc kệ hắn lựa chọn biến thành long tộc vẫn là tinh linh. Hẳn là đều sẽ thừa hôm nay này phân tình, Vương Diệp vì tiết kiệm thời gian. Hắn trực tiếp sử dụng thuấn di. Từ tinh linh tộc địa trực tiếp đi tới Ngân Nguyệt Đế quốc thủ đô Vương Cung. Hết chương.